Chương 1513, Nữ Tôn 17. Tại trốn trốn tránh tránh đi bộ trốn mấy ngày sau, ăn không hết đau khổ lại chịu không nổi tội Phương Tinh Diệu cùng Phương Diệu Chân rốt cuộc chịu không được loại này gian khổ sinh hoạt. Hai người kia thương lượng, thế nhưng đem Liếu Khê cái này tuy rằng đã lên vài năm kỷ, nhưng vẫn là tư sắc tuyệt hảo người cho mua vào thanh lâu bên trong. Đừng nói, bằng vào Liếu Khê mỹ mạo phong tình, còn đứng đắn bán không ít bạc ra ngoài, Phương Tinh Diệu cùng Phương Diệu Chân liền dựa vào mua chính mình chính quân cha ruột bạc, mua hai đầu con lửa tiếp tục hướng biên quan chạy. Một là từng không tiếc hại chết nguyên phối cũng muốn cưới chính mình thê chủ, một là nữ nhi ruột thịt của mình. Kết quả thế nhưng liên hợp đem mình đưa vào hố lửa. Liêu Khê chưa từng có nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ bị như thế đối đãi. Nếu như nói Phương Tinh Diệu đối với hắn như vậy, Liêu Khê còn không tính ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy ở chung, hắn sớm nhìn thấu Phương Tinh Diệu là loại người nào, đó chính là cái không thể dựa vào. Nhưng là chính mình toàn tâm toàn ý đối đại nữ nhi cũng như thế đối với hắn, đây mới là nhượng Liêu Khê tuyệt vọng nguyên nhân căn bản. Hắn đang bị đưa vào thanh lâu cùng ngày liền chịu không nổi sự đả kích này, toàn thân cũng có chút điên cuồng. Đáng tiếc hắn liền tính thống khổ cũng không can đảm kia tìm chết, từng nổi điên Liếu Khê cũng tưởng qua một đầu chạm vào chết thỉnh cầu cái giải thoát, kết quả lại tại cuối cùng thời điểm tâm sinh khiếp đảm buông lòng lực đạo. Kết quả tự sát không được, ngược lại chọc giận bảo công, bị dùng thanh lâu đặc hữu âm ngoan thủ đoạn dọn dẹp 10 phần thê thảm, nếu không phải nhìn Liếu Khê mà mỹ. Bảo công nói không chừng phải đánh chết hắn. Cuối cùng Liễu Khê chịu không nổi tra tấn vẫn là khuất phục, hắn hưởng thụ nửa đời người ngày lành, phút cuối cùng lại bị chính mình thê chủ nữ nhi tất cả vứt bỏ, rơi vào cái tại trong thanh lâu này cuối đời kết cục. Lúc đầu Phương Diệu Tình còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào Liễu Khê người này, nàng đối mẫu thân của mình không thể xuống tay, nhưng đối với Liễu Khê cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá tại biết được Liễu Khê tại trong thanh lâu sinh hoạt sau, Phương Diệu Tình trái lo phải nghĩ vẫn là bỏ quên tiếp tục làm cái gì, chỉ là làm cho người ta nhìn chằm chằm, quyết không cho phép Liêu Khê bị người chỗ thân, sau đó liền không hề chú ý Liêu Khê. Phương Diệu Tình hiện tại càng trọng yếu hơn là muốn khai sáng thuộc về mình sự nghiệp, vạn hạnh nàng có một cái hảo ngoại tổ mẫu, khắp nơi giúp đỡ nàng, không cần thật sự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khó khăn như vậy. Về phần Liêu Khê, thật giống như trước Phương Diệu Tình nói với Kỳ Cung song song qua câu nói kia đồng dạng, ai nói tử vong chính là tốt nhất trừng phạt, đôi khi, không có hy vọng sống so chết đáng sợ hơn. Bên kia, biết Phương Tinh Diệu cùng Phương Diệu Chân kết cục sau, Kỳ Cung song song cũng đồng dạng không hề chú ý hai người kia, kiếp trước kiếp này Phương gia đều bị nàng làm phá sản, báo thù hai lần vậy là đủ rồi. Kỳ Cung song song gần nhất tại đại lượng thu mua lương thực, nàng làm như vậy đương nhiên không phải là vì kiếm tiền, mà là vì sau thiên thai làm chuẩn bị. Kỳ Cung song song nhớ rõ tiếp qua 3 tháng, Vẩn Thành chung quanh lưỡng tỉnh đồng thời đại hạn, vô số nông người lâm vào hạt hạt không thu tuyệt cảnh chung. Đời trước lúc này, Kỳ Cung song song vẫn là cái hoàn khố, thêm vừa mới mất phụ mất mẫu không bao lâu, cũng vô tâm tư tưởng khác, liền chỉ là tiêu tiền quên cái tiệm cháo coi như xong. Mà đời này, sớm đã biết chuyện này Kỳ Cung song song muốn tận chính mình lực lượng, vì này chút gặp tai họa bách tính môn làm chút gì. Vẫn còn nhớ rõ đời trước đại hạn phát sinh sau, bách tính môn không có lương thực, ngày ngay từ đầu liền qua 10 phần gian nan, bởi vì trước một năm cũng đã làm hạn. Mặc dù không có hạn hạt hạt không thu, nhưng cũng là miễn cưỡng duy trì ấm no, rất nhiều địa phương đều cần quan phủ mở thương giúp nạn thiên tai mới chịu đựng qua đi. Liên tính như thế, một hồi tiểu nạn hạn hán thêm năm nay mầm mống tiền, cũng hết sạch bách tính môn hơn nửa tích góp. Năm nay nạn hạn hán phát sinh sau, triều đình tuy rằng giảm miễn thuế má, được giúp nạn thiên thai lương thực lại cần từ chỗ xa hơn điều đến. Bởi vì trước một năm khô hạn, chung quanh phủ kho vốn cũng không nhiều ứng thai lương thực sớm đã hao sạch, liên tiếp khô hạn dẫn đến tân lương thực còn không có tổn chữ đi vào. Như thế tình huống dưới, quan phủ cũng không có cách nào, dân chúng chỉ có thể tiêu tiền bán lương. Mà lương thương lại nhân cơ hội không ngừng nâng lên lương giá, bách tính môn trong tay tiền tài không đủ, cuối cùng chỉ có thể bán nhi bán nữ. Đợi đến triều đình giúp nạn thiên thai lương chậm chạp đuổi tới thời điểm, bách tính môn đã muốn bị buộc đến không có tiền bán lương, đổi con để ăn trình độ trận này nạn hạn hán sau đó, có đồng giao tại đầu đường chuyển sướng. Năm trước đại hạn đến, lương giá mỗi ngày biến, dân chúng khuynh gia sinh, không thể được chắc bụng, ngày hôm trước tiểu nhi khắp nơi chạy. Hôm nay không nghe thấy nhi đề tiếng, nguyên là mọi nhà dễ tử thực. Tuy rằng cũng không phải thật sự mọi nhà đều như vậy từ bỏ nhân tính đổi con để ăn, biến thành không nghe thấy nhi đề tiếng, nhưng mà cái này đầu không biết từ đâu mà đến đồng giao quả thật ngay thẳng nói ra nạn hạn hán hạ thảm thiết nhất nhân tính. Kỳ cung song song không phải cái gì thánh nhân, nghĩ quên mình vì người táng ra bại sản đi giúp này đó nạn dân, nàng cũng không cao như vậy giác ngộ. Nhưng mà trước tiên giá thấp tích chữ lương, đợi đến thiên thai phát sinh thời điểm dùng này đó lương thực không kiếm tiền cân bằng lương giá, giá thấp bán lương, đừng làm cho dân chúng thảm đến dễ tử mà thực nàng vẫn có thể làm được cũng nguyện ý làm. Hơn nữa việc này làm xong chẳng qua tổn thất một số người công cùng thời gian, tuy rằng làm việc này hao phí bạc thật tính lên số lượng cũng không tính quá nhỏ, nhưng mà những tổn thất này kỳ cung song song vẫn là gánh vác được đến. Kỳ cung song song là khiến người đi mấy cái sinh lương tỉnh lớn mua lương thực, sau đó trở về ẩn thành chung quanh mấy cái nạn hạn hán nghiêm trọng nhất thành trấn bên trong, chỉ còn chờ nạn hạn hán đến thời điểm bán lương. Kỳ cung song song làm này đó có chút gây chú ý, bất quá ngược lại là cũng không cần lo lắng sẽ bị hữu tâm nhân nói nàng là yêu nghiệt, lại có thể trước tiên phát hiện thiên thai cái gì. Bởi vì Khâm Thiên giám sớm đã phái người tới nơi này xem xét qua, hơn nữa vài lần thượng tấu chương hướng hoàng thượng cho thấy nơi đây có nạn hạn hán khả năng, nhượng hoàng đế trước thời gian dự phòng. Không thể không nói thế giới này Khâm Thiên giám là thật là có bản lĩnh, thiên tượng địa chất tất cả đều tinh thông, theo như lời tất cả có lý có cứ, hoàn toàn không phải loại này mây mù dày đặc mộng người, làm cái gì phong kiến mê tín. Bất quá đáng tiếc, triều đại hoàng đế là cái lười biếng triều chính háo sắc chi quân. Suốt ngày chỉ thích tại hậu cung ôm nàng 3.000 Mỹ Nam hưởng lạc hưởng thụ, bách tính môn ngày như thế nào, nàng căn bản không quản. Mà trong triều cầm quyền là vài vị thích định nọt đại thần, thêm một cái phi thường được sủng ái, lớn mật đến cấu kết triều thần, có thể ở hoàng thượng bên thai thổi gối đầu phong lâm quý quân, mà những người này không có một là tâm hệ dân chúng. Khâm Thiên dám lời nói đem có đại hạn sự tình, hoàng đế căn bản cũng không có xem như một hồi sự. Khâm Thiên giám chính sử tấu vài lần, hoàng đế đều đương thành là nàng tại buồn lo vô cớ. Thêm hoàng đế bên cạnh sủng ái Lâm Quý Quân lại không thích Khâm Thiên giám chính sử, đối với hoàng thượng nói vài về lời gièm pha, hoàng thượng tin vào, sau đó thế nhưng đem Khâm Thiên giám chính sử cho xâm nhập thiên lao, nói nàng nói chuyện giật gân, nhiễu loạn triều đình. Vẫn là mấy vị khác trung chính lao thần biết Khâm Thiên giám chính sử bản lĩnh, liên hợp cho nàng cầu tình. Mới xem như đem Khâm Thiên giám chính sử cấp cứu xuống dưới, sau vài vị lao thần lại kiên trì nhượng hoàng thượng xử lý Khâm Thiên giám đo lường tính toán ra tới đại hạn sự tình.